Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Đả Thông Cổ Kim Thế Giới. Tác giả, Phượng Si, kỳ thật, vong linh thế giới, chính là ở kia chàng trong chiến đấu bị sáng lập ra tới. Bởi vì có quá nhiều tuyệt thế đại năng chết trận, lại hiểu rõ lấy trăm triệu kế sinh linh máu tươi cùng hồn lực tẩm bổ. Ngầm vong linh thế giới bắt đầu trưởng thành vì một mảnh chân chính đại thế giới. Hiện tại, đã không ai biết nó thông hướng nơi nào. Rốt cuộc có hay không giới hạn. Mà này đó phong ấn cửa động. Chính là năm đó hai phương nhân mã ra vào thế giới ngầm thông đạo. Đại chiến sau khi chấm dứt. Bởi vì tử vong sinh linh há ngăn vạn trăm triệu. Quả thực chính là vô pháp đếm hết. Cho nên, này đó chết đi sinh linh oán khí liền chạy ra khỏi mặt đất. Hình thành ma quỷ uyên phía trên quỷ xương mù biển mây. Đêm này phiến thượng cổ hạo kiếp chiến trường hoàn toàn bao trùm lên. Lúc sau, trên đại lục còn sót lại hạ nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc liền đem quỷ xương mù hạ thông hướng vong linh thế giới sở hữu thông đạo cấp. Phong ấn lên, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Vong linh thế giới vong linh một cái tiếp theo một cái mà sống lại rồi sau đó biến dị thành hôm nay. Bộ dáng, hiện giờ vong linh thế giới so với năm đó chúng ta tiến vào khi càng thêm đáng sợ ngàn vạn lần. Mấy năm nay, vong linh nhóm thế nhưng đã xảy ra bạo động. Tưởng vọt vào thương khung đại lục tới. Ta cùng Vương Trường Sinh vực chủ lúc này mới vẫn luôn ở chỗ này kiên trì mười mấy năm. Hiện giờ rốt cuộc đem nơi này một lần nữa phong ấn một lần. Sở thần vẫn là che giấu một chút sự tình không có nói cho Tần Cung. Nhưng Tần Cung sớm thông qua thần miếu thế giới tam tộc đã biết năm đó phát sinh sự tình một bộ phận. Chỉ là đối thế giới ngầm nguồn gốc. Hắn vẫn là được đến chứng thực. Này cũng làm hắn đối năm đó kia chàng đại chiến sinh ra sợ hãi thật sâu. Kia chính là kiểu gì đại năng. Mới có thể dưới mặt đất sáng lập ra một mảnh chiến trường ra tới đâu. Lấy hiện giờ Tần Cung thực lực. Hắn còn vô pháp lý giải. Đúng rồi. Tần Cung, các ngươi tiến cùng ma quỷ uyên chung nhưng có cái gì phát hiện sao? Vì sao trong khoảng thời gian này vẫn luôn bảo hộ ở chỗ này? Sở thần đột nhiên mở miệng đối Tần Cung hỏi. Nghe xong sở thần nói sau. Tần Cung mới đem ma quỷ uyên chung thần bí tế đàn xảy ra chuyện tình huống nói một lần. Cái gì? Nghe xong Tần Cung nói sau. Sở thần cùng Vương Trường Sinh cả kinh trực tiếp nhảy người lên tới. Sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Đây là cuối cùng mấy ngày cái buông lỏng phong ấn. Hiện giờ đã hoàn thành. Sao có thể có vong linh sinh vật tế đàn kéo dài đến thương khung đại lục bên trong đi đâu? Vương Trường Sinh lớn tiếng kêu lên. Mà sở thần cũng vẻ mặt khó có thể tin. Nghe xong hai người nói sau. Cũng đem Tần Cung hoảng sợ. Làm hắn không nghĩ tới chính là. Hai vị đại năng thế nhưng không biết tế đàn sự tình. Đi, chúng ta đi xem. Sở thần rốt cuộc bất chấp thượng nghỉ ngơi. Ba người lập tức xuất phát. Trực tiếp ra quỷ xương mù. Vọt người với quỷ xương mù biển mây phía trên. Lúc này, thật lớn tế đàn vẫn như cũ còn cao cao mà chót vót ở quỷ xương mù biển mây trên không. Mấy ngày qua đi, tế đàn hình thành đại lục tựa hồ càng thêm ngưng thật. Mà lúc này, đại biểu Tần Cung phụ trách tra xét nơi này Thánh Vương Tần Anh chính mang theo người ở chỗ này tra xét, trước mặt mọi người thanh niên vương giả thấy Tần Cung chờ ba người bay ra tới. Lập tức đón đi lên, sôi nổi cấp Tần Cung chào hỏi. Rồi sau đó Tần Anh trực tiếp đem Tần Nguyệt đi theo Tần Cung tiến vào ma quỷ uyên sự tình nói cho Tần Cung, cái này nhưng làm Tần Cung hoảng sợ, không có khả năng. Hắn không có khả năng tiến vào đến ma quỷ uyên chung đi. Mấy ngày nay nàng còn không có ra tới sao? Tần Cung hoảng sợ hỏi. Không có. Tần Anh nói. Truyền ta viện trưởng lệnh. Về sau, học viện huyền hỏa không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không được tiến vào ma quỷ uyên chung. Cãi lời giả ấn phản bội phản học viện tội luận xử. Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Là. Ta nhất định đem này nói mệnh lệnh truyền quay lại học viện huyền hòa. Tần Anh lãnh lệnh đi xuống. Hảo, các ngươi lập tức ra biển mây. Về sau ở ngoại vi tra xét, không được lại thâm nhập tiến vào. Tần Cung đối với thanh niên cường giả nói, là chúng thanh niên cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Ở Tần Anh dẫn dắt xuống ngựa thượng rời đi, mà lúc này, Sở Thần đã cùng Vương Trường Sinh ở tra xét tế đàn tình huống. T. Này phiến tế đàn thế nhưng là tự viễn cổ không gian hướng thương khung đại lục xuyên qua mà đến. Hơn nữa tốc độ quá mức kinh người. Tuy rằng nó cùng thương khung đại lục cách xa thời gian cùng không gian sông dài. Bất quá, lấy cái này tốc độ đi trước nói. Tin tưởng, căn bản không dùng được trăm năm thời gian. Này phiến tế đàn đại lục liền có thể tiến vào thương khung đại lục. Sở Thần rốt cuộc suy tính ra. Tế đàn xuất hiện ở thương khung đại lục thời gian. Hắn mở miệng nói. Nghe xong Sở Thần nói sau, Vương Trường Sinh cũng chấn động. Mở miệng kêu lên. Nếu thật sự chỉ có trăm năm nói, chỉ sợ thương khung đại lục thật sự liền nguy hiểm. Nhìn đến tế đàn thượng những cái đó vong linh sao? Mỗi người đều là không kém gì người ta tồn tại. Nếu lại hơn trăm năm nói, bọn họ có lẽ sẽ càng cường đại. Mấu chốt nhất chính là, nếu làm nó xuyên qua tiến vào thương khung đại lục, đến lúc đó hết thảy phong ấn đều sẽ mất đi tác dụng. Đến lúc đó, vong linh thế giới thông hướng thương khung thông đạo mở rộng ra. Sở hữu vong linh sinh vật cùng nhau dũng mãnh vào thương khung. Đến lúc đó chỉ sợ thương khung đại lục thượng sở hữu chủng tộc cùng sinh linh đều đem diệt sạch. Mà thương khung đại lục cũng sẽ trở thành vong linh nhạc viên. Kia làm sao bây giờ? Nhanh lên nghĩ cách ngăn lại a. Tần Cung cũng mở miệng nói. Đi, đến Hạ Thành đi xem. Sở Thần trầm ngâm sau một lát kêu lên. Vì thế, ba người lại lần nữa trốn vào tới rồi Quỷ Uyên bên trong. Mà xuống một khắc, một hồi đáng sợ sự tình đã xảy ra. Ở thâm nhập đến quỷ xương mù chỗ sâu trong, thật lớn tế đàn ảnh tích vẫn như cũ có thể rõ ràng mà bị nhìn đến. Tuy rằng tế đàn khoảng cách thương khung đại lục còn xa cách thời gian cùng không gian. Nhưng ở ba người thâm nhập đến quỷ xương mù phía dưới khi, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm vang lớn tự quỷ xương mù trung truyền đến. Tiếp theo, quỷ xương mù bên trong lưỡng đạo kim quang xẹt qua thiên địa. Xuyên thủng xa tự thông hướng thương khung thời gian cùng không gian. Này lưỡng đạo kim quang thế nhưng là hai thanh kim sắc thần khí phi đao. Trực tiếp tự viễn cổ đả thông viễn cổ thông hướng thương khung thời gian cùng không gian thông đạo. Tiếp theo, hai thanh kim sắc phi đao thần khí phá không biến mất. Theo thời gian sông dài, nghịch lưu hướng viễn cổ mà đi. A, ta phi đao, Đại Tần la lên một tiếng. Tâm niệm động chỗ, hắn kia tam đem thần khí phi đao liền hiện lên ở hắn trước người. Kia hai thanh phi đao thế nhưng cùng Tần Cung này tam đem thần khí phi đao giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, Sở Thần hai mắt cũng hơi hơi mà mị lên. Ánh mắt bắn về phía tự viễn cổ đả thông lại đây thời gian cùng không gian thông đạo. Không khỏi mở miệng nói. Đại diễn chi số 50. Này dùng 40 có 9. Phân mà làm nhị lấy tượng 2. Quải một lấy tượng tam. Thiệt chi lấy 4 lấy tượng 4 mùa. Về kỳ với le lấy tượng nhuận. 5 tuổi lại nhuận. Cố lại le rồi sau đó quải. Thiên đầy đất nhị. Thiên tam mà 4. Thiên 5 mà 6. Thiên 7 mà 8, thiên 9 mà 10, số trời 5, mà số 5, 5 vị tương đắc mà các có hợp, số trời 20 có 5, mà số 30, phàm thiên địa chi số 50 có 5, này cho nên thành biến hóa mà đi quỷ thần cũng, 5 đem nhưng sáng lập ra cổ kim thông đạo thần khí phi đao. Vong linh tế đàn thượng tồn tại một cái đáng sợ sinh vật. Cái này hỏng rồi. Lần này thương khung chân chính kiếp nạn chỉ sợ thật sự muốn tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.